Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, Minh Đô Sinh Tử Bộ. Converter, Dark Hero không trung, bóng tối bao trùm phạm vi mấy chục dặm, bên trong ẩn ẩn có bóng người lắc lư, đột nhiên ba đạo kiếm mang đâm xuyên hắc ám, hướng phương hướng khác nhau động bắn đi. Ba đạo kiếm quang trong nháy mắt đem hắc ám chiếu sáng, để cho người ta có thể nhìn thấy trong hắc ám cảnh tượng. Lâm Hiên đạo tử, Vương Mộc Nhiên bọn người lúc này hoàn toàn đã tìm đến nơi đây, mà Tề Cửu Nghi đã trước bọn hắn một bước đi vào hắc ám phụ cận. Về phần Chiết Hoa Lê thì còn tại trên đường chạy tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp kiếm quang chiếu rọi xuống hắc ám như xa, mơ mơ hồ hồ, giống như là có vô số nhỏ xíu điểm đen nổi bồng bềnh giữa không trung. Bị kiếm quang chiếu sáng trong hắc ám, Lâu Thiên Trọng đón kiếm quang phóng tới Tần Mục, lại một đạo kiếm quang xuyên ngực mà qua. Hư Sinh Hoa cùng Lâu Thiên Trọng tranh đấu lúc, đồng dạng cũng là kinh thiên động địa đại thần thông. Hắn hư không thế giới kinh diễm không gì sánh được, nhưng mà Lâu Thiên Trọng nhưng từ trong hư không thế giới đại thần thông xuyên qua. Hư Sinh Hoa bất luận cái gì thần thông đều chưa từng làm bị thương hắn, ngược lại bị hắn gây thương tích. Lâu Thiên Trọng tựa hồ có thể làm được vạn pháp bất xâm, vạn pháp bất thương, nhưng mà đạo kiếm quang này lại trực tiếp đem Lâu Thiên Trọng xuyên thủng. Huyết quang chợt hiện, từ trong hậu tâm của hắn phun ra, Lâu Thiên Trọng không khỏi sững sờ ngốc, một đạo kiếm quang khác thì chém về phía đầu của hắn. Mà vào lúc này, mọi người thấy Tần Mục sau lưng, Tần Mục tia kiếm quang thứ ba chống đỡ xiên thép, nhưng xiên thép tam xoa bị khai kiếp kiếm đánh nát chính là trung ương một cành. Mặt khác hai cành phốc phốc hai tiếng đâm xuyên Tần Mục thân thể, đột nhiên hướng về sau rút đi, đem Tần Mục kéo vào trong Minh Đô huyền môn. Ngốt rồi, mọi người sắc mặt đại biến. Trong hắc ám môn hộ, Tần Mục bị kéo vào môn hộ một cái chớp mắt. Tôn này nhìn vô cùng cường đại ma thần lộ ra nụ cười dữ tợn, lộ ra cực kỳ khủng bố. Đột nhiên, một đạo kiếm quang xảy ra bất ngờ, từ thiên ngoại bay tới. Ngay tại Tần Mục tia kiếm quang thứ hai chém xuống Lâu Thiên Trọng đầu lâu thời điểm, đạo kiếm quang này cũng chém xuống vị ma thần này đầu lâu. Hai chuyện vậy mà ngoài ý liệu đồng bộ phát sinh ở trong nháy mắt đó. Lâm Hiên, Tề Cửu Nghi bọn người căn bản chưa từng ngờ tới có loại biến hóa này. Tôn này phía sau cửa ma thần nhìn cường hoành vô song, lại bị Tần Mục kiếm quang chém xuống đầu lâu. Nhưng mà càng làm bọn hắn hơn không hiểu là Tần Mục rõ ràng chỉ đồng thời sử xuất ba chiêu khai kiếp, tổng cộng có ba đạo kiếm quang. Như vậy đạo thứ tư chém xuống ma thần đầu lâu kiếm quang từ đâu mà đến? Cùng lúc đó, ngực vị ma thần này nổ tung, lộ ra một cái lỗ máu, một đạo kiếm quang khác từ ma thần phía sau xuyên ra, mang ra một mảnh huyết quang. Môn hộ chậm rãi khép kín, để tất cả mọi người không cách nào nhìn thấy trong môn hộ tình hình. Chỉ là trong lòng mọi người có càng nhiều nghi hoặc không hiểu. Tia kiếm quang thứ bốn từ đâu mà đến chưa có đáp án. Tia kiếm quang thứ năm lại đột nhiên xuất hiện. Đây là cái đạo lý gì? Đột nhiên, không trung một tòa đen kịt môn hộ nổi lên, cao cao đứng vững trong bóng đêm. Là Tần Mục Thừa Thiên Chi Môn. Môn hộ mở ra, Tần Mục từ trong Thừa Thiên Chi Môn của mình đi ra, rời đi Minh Đô, trong tay dẫn theo một cái đầu lâu. Phía sau hắn, hắc ám dần dần tán đi, lộ ra Lâu Thiên Trọng thân thể. Thân thể này đầu vậy mà không cánh mà bay, ai cũng không nhìn thấy Lâu Thiên Trọng đầu là khi nào rơi xuống. Tần Mục ba kiếm, ba đạo khai kiếp kiếm pháp, chiêu thứ nhất là đem Lâu Thiên Trọng trọng thương, chiêu thứ hai chặt đứt đầu của hắn, chiêu thứ ba là phòng bị hắn ở trong Minh Đô công kích. Nhưng mà vừa rồi ba chiêu kiếm pháp trong chớp mắt đồng thời phát ra. Mọi người cũng chưa nhìn thấy Lâu Thiên Trọc đầu rơi xuống từ trên không tới. Nhưng là, Lâu Thiên Trọc đầu lâu lại vẫn cứ mất tích. Trong Thừa Thiên Chi Môn Ma Thần, kỳ thật liền là của ngươi bản thể, cũng không phải là chân chính ma thần, nhìn rất lợi hại mà thôi. Tần Mục lấy ra một bình long tiên, đổ vào ngực miệng vết thương, đem đối với trong tay đầu lâu lạnh nhạt nói, ngươi tránh ở trong Minh Đô, từ trong Minh Đô công kích ta. Bởi vậy tại người Thái Hoàng Thiên xem ra, ngươi là một đạo hắc ảnh, công kích không đến bản thể của ngươi, cho nên Hư Sinh Hoa mới có thể bị ngươi đánh bại. Hắn đối với Đại Khư hiểu rõ không sâu, đối với U Đô pháp thuật thần thông cũng biết không nhiều. Thực lực của ngươi còn không bằng Tề Cửu Nghi, chỉ bất quá ỷ vào Minh Đô thần thông kỳ diệu mà thôi. Nhưng là đụng phải ta người sinh ra ở U Đô lớn lên ở Đại Khư này, ta có thể để ngươi chết ra càng nhiều hoa dạng. Cái đầu lâu này là đầu vị ma thần này, mà giờ khắc này nhưng dần dần xảy ra biến hóa. Dữ tợn cốt thứ lùi về thể nội, rối bời tóc cũng dần dần khôi phục suôn sẻ. Tướng mạo của hắn khôi phục thành Lâu Thiên Trọng tướng mạo. Hai con mắt vẫn như cũ trừng tròn xoe, vẫn tại nhìn chằm chằm Tần Mục, tựa hồ còn có thể nghe được hắn. Tần Mục đem Lâu Thiên Trọng đầu lâu ném ra ngoài, ném đi xuống dưới, mà Lâu Thiên Trọng bộ thi thể không đầu kia cũng từ không trung ngã xuống. Bất quá ta thời gian đang gấp, cho nên lựa chọn phương thức đơn giản nhất. Tần Mục sắc mặt bình tĩnh nói, ta nhìn như công kích trong hắc ám ngươi, nhưng thật ra là công kích đã tiến vào Minh Đô bản thể của ngươi. Kiếm thứ nhất ta đã gãy mất tâm mạch của ngươi, làm vỡ nát ngươi khí huyết. Kiếm thứ hai ta cũng đã chặt đứt đầu lâu của ngươi. Kiếm thứ ba, ta chỉ là ngăn trở công kích của ngươi. Bất quá ngươi thật sự bản sự bất phàm, có năng lực làm bị thương ta. Tề Cửu Nghi ngay tại cách đó không xa, nhìn thấy Tần Mục bị thương, đang muốn xuất thủ, nghe vậy nao nao, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn hay là rất xem trọng ta, biết ta so Lâu Thiên Trọng sư huynh mạnh hơn. Hắn cũng không thừa cơ công kích Tần Mục, lấy thực lực của hắn, đủ để lưu lại thụ thương Tần Mục, nhưng mà hắn nhưng không có động thủ. Lâu Thiên Trọng cùng hắn là sư huynh đệ, hắn nguyên bản đi theo Nam Thiên Xích Đế Tề Hạ Du tu hành, về sau lại đi Minh Đô bái sư Hắc Đế, chỉ là tại Minh Đô nơi đó tốn hao thời gian hơi ngắn, cùng Minh Đô sư huynh đệ tình cảm không sâu. Tần Mục ngăn chặn thương thế, tán đi ba đầu sáu tay, lại đem lá liễu dán tại mi tâm, thẳng đến linh năng đối thiên kiều mà đi. Bốn phía đám người nhưng không có đuổi theo hắn, mà là riêng phần mình đứng tại chỗ suy tư. Thì ra là thế, hoàn toàn chính xác chỉ có ba kiếm. Lâm Hiên đạo chủ hồn bay phách lạc nói, chỉ là ba kiếm này quá thần hồ kỳ thần, đến mức nhìn có năm kiếm. Tần giáo chủ kiếm pháp khi nào cao đến loại trình độ này? Những người trẻ tuổi khác cũng là giống nhau suy nghĩ. Tần Mục ba kiếm này nhìn chính là vô cùng đơn giản, nhưng lại từ phồn đi tới giản. Thật đơn giản ba kiếm, cho người rung động dư vị vô tận. Ba kiếm biến thành năm kiếm, kỳ thật người có thể nhìn ra trong đó tinh diệu cũng không nhiều. Nhưng mà càng là có thể nhìn ra trong đó tinh diệu, trong lòng liền càng là rung động. Mà vào lúc này, Chiết Hoa Lê rốt cục đuổi tới. Bước chân vẫn như cũ không gì sánh được vững vàng, mỗi một chân bước ra khoảng cách đều là các loại dài. Kết thúc, Chiết Hoa Lê bốn phía nhìn lại, chỉ thấy mọi người đều đứng ở chỗ này, mà Tần Mục cùng Lâu Thiên Trọng lại không ở chỗ này. Vội vàng hướng Tề Cửu Nghi nói, Tề huynh, người nào thắng? Tề Cửu Nghi bất đắc dĩ nói, Lâu Thiên Trọng sư huynh chết trận. Chiết Hoa Lê trong lòng nghiêm nghị, Tần giáo chủ dùng cái gì chiêu thức giết hắn? Hắn là thế nào chết? Tề Cửu Nghi càng thêm bất đắc dĩ, cái này, một lời khó nói hết. Tần giáo chủ tựa hồ tu luyện cái gì khó lường công pháp, biến thành ba đầu sáu tay, mà lại thực lực so trước kia càng tăng mạnh hơn, thi triển ra ba chiêu khai kiếp. Chiết Hoa Lê trợn tròn mắt hổ, nghiêm nghị nói, ba đầu sáu tay, xem ra thực lực của hắn lại đến một tầng lầu. Ta cũng muốn chuyên cần khổ luyện, nhất định có thể cho hắn tại ta dưới yêu đao nuốt hận. Lâu Vân Khúc khẽ nhíu mày, nhìn phía trước Sơ Tổ Nhân Hoàng, vừa mới hắn muốn ra tay nghĩ cách cứu viện Lâu Thiên Trọng, nhưng lại bị vị cường giả này trong nháy mắt bộc phát ra khí tức trấn trụ, không dám trực tiếp xuất thủ. Tần Vũ hoàng tử chiến lực cực cao, hắn thầm nghĩ trong lòng, bất quá chỉ dựa vào hắn một người, căn bản khó mà ngăn cản cuồn cuộn đại thế, tất sẽ bị đại thế nghiền thịt nát xương tan. Ngũ Khanh bồi thấp giọng nói, Lâu sư huynh, sư đệ hắn. Lâu Vân Khúc thấp giọng nói, Tần Vũ trấn trụ ba người chúng ta, để cho chúng ta không rảnh nghĩ cách cứu viện, sư đệ chỉ có thể chết một lần, ngược lại là U Đô thần tử này, cùng ta tưởng tượng không giống với, có nắm chắc bắt hắn a? Phó Nham Kỳ ánh mắt chớp động, nói, sư huynh đại khái có thể yên tâm, Tề sư đệ thất sách, không thể bắt hắn. Ngược lại ném đi sư tôn bảo vật, nhưng là chúng ta tới bắt hắn dễ như trở bàn tay. Lâu Vân Khúc cười nói, như vậy lần này tới nhìn Thái Hoàng Thiên Công Pháp Thần Thông liền dừng ở đây. Phược Nhật La Tôn Vương, Lục Tiết Độ Sứ, chúng ta có thể đi về. Phược Nhật La kinh ngạc nói, ba vị cái này liền trở về. Lâu Thiên Trọng chết rồi, chẳng lẽ không vì hắn báo thù? Ba vị sư huynh thật sự là rộng rãi. Lâu Vân Khúc nói, Lâu Thiên Trọng linh hồn sẽ trở lại Minh Đô, chuyển thế làm lại, sư tôn sẽ không để cho hắn cứ như vậy chết. Chúng ta chỉ là về ma tộc lãnh địa, không phải trở về Minh Đô. Chờ đến Xích Minh Dư Nghiệt đến Duyên Khang, chính là Thái Hoàng Thiên ngày luân hãm. Phược Nhật La ngơ ngác, lần này Minh Đô khách đến thăm chỉ có bốn người, một người trong đó còn bị Tần Mục giết. Lâu Vân Khúc vì sao ngược lại như vậy, chắc chắn bằng vào ba người bọn họ chi lực liền có thể để ma tộc nhất thống Thái Hoàng Thiên. Phải biết, Phược Nhật La trở ngại cùng Tiêu Phu Thánh Nhân quyết định thổ bá ước hẹn, không cách nào điều động ma tộc đại quân tương trợ, mà Lục Ly thân là U Đô Tiết Độ Sứ, chỉ nghe từ Thiên Đình điều khiển, không nghe Minh Đô điều khiển, Lâu Vân Khúc cũng vô pháp điều động nàng. Bởi vậy Lâu Vân Khúc có thể vận dụng lực lượng, vẻn vẹn bọn hắn sư huynh đệ ba người mà thôi. Tề Cửu Nghi nhìn thấy Lâu Vân Khúc bọn người rời đi, trong lòng căng thẳng, thấp giọng nói, Chiết Hoa Lê, nếu như ngươi tin được ta, liền lập tức cùng ta cùng một chỗ thông qua linh năng đối thiên kiều tiến vào đại khư. Chiết Hoa Lê trong lòng giật mình, đang muốn hỏi thăm, Tề Cửu Nghi đã trước hắn một bước thẳng đến linh năng đối thiên kiều mà đi. Linh năng đối thiên kiều bên cạnh, Tần Mục, Long Kỳ Lân cùng Hư Sinh Hoa ngay tại quay chung quanh tế đàn to lớn bao quanh bay múa, không ngừng gia cố tế đàn, đem vỡ tan phù văn sửa đổi, ý đồ duy trì linh năng đối thiên kiều. Trên bầu trời, viên dị tinh kia đã biến mất gần nửa, nhưng mà linh năng đối thiên kiều lại khó mà chống đỡ được. Bốn phía phương viên vài trăm dặm mặt đất bị chấn động đến ngàn rãnh vạn khe, đại địa như là mạng nhện đồng dạng, tế đàn phù xốp giòn, phía trên núi đá lúc nào cũng có thể tan rã hóa thành bột mịn. Tần Mục nhíu chặt lông mày, Lâm Hiên đạo chủ bọn người chạy đến, cũng vội vàng ra cố tế đàn, đám người bận rộn không nghe, tế đàn còn tại không ngừng chấn động, từ Duyên Khang vọt tới năng lượng càng ngày càng bàng bạc, rải đầy bầu trời, mà vào lúc này mặt trời dập tắt, Thái Hoàng Thiên đến ban đêm, nhưng mà bầu trời lại trước nay chưa có sáng tỏ. Chính là từ Duyên Khang đối thiên mà đến linh năng tản ra quang mang bố trí. viên dị tinh kia từng chút biến mất. Đột nhiên Sơ Tổ đằng không mà lên, bay lên dị tinh tốc độ di chuyển lúc này mới thoáng chậm dần. Tần Mục cũng là nhẹ nhàng thở ra, gấp rút ra cố tế đàn. La Phù Thiên, từng tòa hùng vĩ tế đàn đứng vững tại trong mảnh thế giới đã phá diệt này. Trên tế đàn, từng tôn đại khư thần nhân sừng sững, thủ hộ giả tế đàn. 2 năm này thời gian, bọn hắn trấn thủ ở đây, đã đánh lùi ma tộc không biết bao nhiêu đợt tiến công. Chính vào hôm ấy, trong đó một tòa tế đàn trước đột nhiên không gian vỡ ra. 3 tôn ma thần đi ra, chính là Lâu Vân Khúc, Phó Nham Kỳ cùng Mỗi Khanh Bồi 3 người. Ma tộc thổ địa, ra đời biết bao anh hùng hào kiệt, bao nhiêu người chôn vùi ở trên vùng đất này. Lâu Vân Khúc bùi ngùi mãi thôi, lấy ra sinh tử bộ, nhẹ nhàng triển khai, thản nhiên nói, 5 tháng dài dằng dặc, đưa tiễn quá nhiều xúc động lòng người nhân vật, các ngươi vẫn còn chứ? Thanh âm của hắn đột nhiên to đứng lên, ta lấy Minh Đô Hắc Đế chi mệnh, mệnh các ngươi tỉnh lại, vì ta mà chiến. Sinh tử bộ lơ lửng, hào quang tỏa sáng, như là một chiếc gương từ trong trang sách chiếu xạ ra sáng tỏ không gì sánh được ánh sáng. Hướng phía dưới chiếu rọi mà đi, hô sinh tử bộ tại La Phù Thiên không trung phi hành. Quang mang chiếu rọi chỗ, trên trang sách lập tức hiện ra từng cái danh tự, vô số danh tự tại sinh tử bộ trên trang sách không ngừng nhảy nhót biến hóa. Quyển sách này lấy mắt thường không thể gặp tốc độ tại La Phù Thiên vừa đi vừa về phi hành. Chiếu rọi La Phù Thiên mỗi một tấc đất. Trên tế đàn kia đại khư thần nhân trong lòng nghiêm nghị. Ánh mắt hướng Lâu Vân Khúc 3 người xem ra. Trầm giọng nói, các ngươi là người phương nào ở đây gây sóng gió. Lâu Vân Khúc 3 người 2 tay xét tay áo. Đứng bình tĩnh ở nơi đó. Đối với hắn chẳng quan tâm. Đột nhiên, mặt đất vỡ ra, một bộ bạch cốt khô lâu mặc đồng nát sắt vụn từ dưới đất chui ra. Đứng lên, trong 2 con ngươi đốt thăm thảm quỷ hỏa, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Sức, sức, xương cốt tiếng va chạm truyền đến, La Phù Thiên mỗi một tấc đất đều đang chuyển động, vô số xương khô chui ra mặt đất. Đứng dậy, một tôn còn đang hư thối ma thần leo ra lòng đất. Đột nhiên mở cái miệng rộng, phun ra nồng đậm ma khí, tựa hồ đang hướng Lâu Vân Khúc 3 người im ắng gầm thét. Cuồng bạo ma khí trùng kích đến 3 người da mặt nhăn nheo cùng một chỗ. Tóc cùng áo bào hướng về sau tung bay, trên mặt thoa khắp ô trọc nước bọt, xanh tím bôi một mặt. Qua không lâu, đến ngàn vạn mà tính thi cốt hợp thành một chi một chút không nhìn thấy cuối đại quân. Ma khí tựa hồ áp sập vỡ tan thương khung, âm trầm đến đáng sợ. Trên tế đàn kia đại khư thần nhân quá sợ hãi, nắm thật chặt trong tay thần binh. Lâu Vân Khúc đưa tay, sinh tử bộ gào thét bay tới, mỉm cười nói, 2 vị sư đệ, các ngươi đoán, đánh xuống những tế đàn này diệt trừ trên tế đàn khai hoàng dư nghiệt cần bao nhiêu thời gian? Quanh vô số thi cốt như thủy triều hướng từng tòa tế đàn dũng mãnh lao tới. Giống như phô thiên cái địa thi cốt tại mấy hơi thở liền đem tế đàn bao phủ. Mỗi Khanh Bồi cười nói, so ta tưởng tượng muốn ngắn một chút. Từng tòa tế đàn bị công hãm, chấn thủ tế đàn những đại khư thần nhân kia đối mặt công kích như vậy cơ hồ không cách nào chống lại. Bị xông tới ma thần thi cốt phá tan thành từng mảnh. Cuối cùng, Tiểu Phu Thánh Nhân cùng 24 thần nhân chế tạo vọt tới bức hiếp phược Nhật La đi vào khuôn khổ tế đàn. Hết thảy luân hãm, mà Lâu Vân Khúc sử dụng thời gian bất quá 1 nén nhang. Vô số ma tộc thi cốt đứng ở trên tế đàn, 4 phương 8 hướng gầm thét, tựa hồ đang phát tiết lấy lửa giận của mình. Lâu Vân Khúc đem sinh tử bộ giao cho Mỗi Khanh Bồi. Cười nói, phía sau liền muốn nhìn Mỗi sư đệ. Mỗi Khanh Bồi cười ha ha một tiếng. Thôi động sinh tử bộ, sinh tử bộ dọc theo từng tòa tế đàn chiếu rọi mà đi. Những ma tộc thi cốt kia bị quang mang chiếu rọi, lập tức thiêu đốt, thiêu, kích phát trên tế đàn phù văn, một trận huyết tế, như vậy bộc phát, toàn bộ La Phù Thiên, địa thủy phong hỏa dâng trào, điên cuồng tan rã. Trong hủy diệt La Phù Thiên mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng đánh nát Thái Hoàng Thiên thế. Giới hàng rào, hướng Thái Hoàng Thiên đánh tới. Ngụy Triều Thiên Sư làm việc còn chưa đủ hung ác. Hắn nếu như đủ hung ác, liền có thể trực tiếp huyết tế La Phù Thiên. Dùng La Phù Thiên đến va chạm Thái Hoàng Thiên. Lâu Vân Khúc chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói. Bất quá cũng muốn cảm tạ hắn chế tạo những huyết tế tế đàn này. Bớt đi chúng ta rất nhiều chuyện. Canh ba đi vào. 4.000 chữ đại chương. Hôm nay đổi mới số lượng từ đã trên cơ bản đến 12.000 chữ. Cầu nguyệt phiếu duy trì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.